Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Từ Khanh tại quê nhà nhóm trong mắt vẫn luôn là đặc lập độc hành. Thậm chí, Từ Khanh toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại không giống bình thường khí chất cùng cảm giác thần bí tới. Cho dù là những cái kia ở chỗ này vài chục năm lão hộ gia đình, cũng đúng Từ Khanh cụ thể thân thế mà biết không nhiều. Chỉ biết là Từ Khanh là 5-6 năm trước đột nhiên liền đem đến cái tiểu khu này. Còn một hơi mua 2 tầng lâu, làm lên mỹ nữ chủ thuê nhà. Mà Từ Khanh nghề nghiệp của mình là bác sĩ, cũng không có tại bất luận cái gì bệnh viện công đi làm. Liền liền cùng Từ Khanh quan hệ tốt nhất Lâm Diệp một nhà, cũng là gần nhất mới biết được nguyên lai Từ Khanh là bản thân mình mở phòng khám làm bác sĩ tâm lý. Dù sao, Từ Khanh trên người tiết lộ ra ngoài tài trí khí chất, còn có một loại tầm mắt cảm giác, vẫn luôn để cho nàng tại trong khu cư xá có thụ người khác ánh mắt khác thường. Cho nên, Từ Khanh căn bản cũng không quan tâm. Hắn các hàng xóm của hắn biết thấy thế nào nàng. Nàng một chút lâu liền lập tức ngồi tại Lâm Diệp nhà bầy bên trên. Vỗ bàn bắt đầu thúc ngồi dậy. Ái Ngọc tỷ, người muốn nhanh một chút. Bụng của ta, thế nhưng đói gần chết rồi. Từ Khanh lời nói này rất vang dội. Rất hiển nhiên, nói là cho những cái kia vây xem các hàng xóm nghe. Nàng là cố ý đến cho Lâm Diệp một nhà sân ga. Ai? Tốt tốt tốt. Khanh Khanh, ngươi chờ một chốc lát. Ta nói cho ngươi, nhà chúng ta Tiểu Diệp phát minh mì ăn liền. Làm tốc độ thật nhanh. Bỏng nước sôi một chút. Cái khác liệu cũng đều là có sẵn. 1-2 phút liền có thể ăn. Lâm Mẫu liền nói. Liền chuẩn bị đem mì ăn liền xuống đến trong nồi. Bất quá, lúc này Lâm Diệp lại là vội vàng chạy tới ngăn cản nói. Mẹ, ngươi chờ một chút, vẫn là để ta tới. Ta phía dưới cho Khanh Di ăn đi. Thời khắc mấu chốt, há có thể như xe bị tuột xích à. Lâm Diệp thế nhưng thanh thanh sở sở nhớ kỹ. Hệ thống hồng bao nhiệm vụ bên trên, nói là lại để cho phía dưới của mình cho 100 người ăn. Cái này nếu là lão mụ dưới trước mặt, đoán chừng liền không đếm. Vì vậy, Lâm Diệp dứt khoát kiên quyết từ trong tay mẫu thân đoạt lấy phía dưới nhiệm vụ. Thuần thục, liền đem một bát mì ăn liền xuống đến trong nồi. Từ Khanh ở một bên, nhìn xem Lâm Diệp tích cực như vậy vừa nghiêm túc cho phía dưới của mình ăn. Hai con mắt cũng là cười híp mắt, nâng cầm lên nhìn xem hắn. Vẫn không quên nói đùa tổn hại Lâm Diệp một câu nói. Tiểu Diệp, người phía dưới nếu là không ăn ngon lời nói, Khanh Di không phải trả tiền a? Nghe nói như thế, Lâm Diệp lại là không phục mò lên mặt đến. Nói ra, nói đùa cái gì? Khanh Di, cái này mì ăn liền chính là ta phát minh. Người sáng lập, biết rõ không? Làm sao có thể không thể ăn? Mà lại, mẹ ta đều nói là mời ngươi ăn, tuyệt đối không lấy tiền. Hắc hắc, ngươi cũng là chúng ta người khách quen đầu tiên. Giúp chúng ta đánh cái danh tiếng. Tại Lâm Diệp đang khi nói chuyện, mới bất quá một lưỡng phút, cái này mì ăn liền liền đã tại nóng hổi nước sôi ở trong nóng tốt. Lâm Phụ đã sớm ở một bên chuẩn bị điều hảo hương vị bát. Mì ăn liền hướng bên trong vừa để xuống, nóng hôi hổi, một cỗ mùi thơm liền xuất hiện. Bất quá đây là đang cửa tiểu khu, không gian so sánh khoáng đạt, cho nên mì ăn liền mùi thơm cũng không như tại Lâm ra thời điểm như vậy nồng đậm. Những cái kia đứng ở đằng xa các hàng xóm cũng không có sâu sắc cảm thụ đến. Ngược lại là, bọn hắn nhìn thấy Lâm Diệp làm cái này mặt. Quá trình đơn giản như vậy, thời gian vội vàng như thế, liền nguyên một đám càng thêm hoài nghi. Nói đùa cái gì a? Bọn hắn đây là làm mặt a? Xác định không phải là đang làm mọi nhà rượu. Đây cũng quá trò đùa đi. Cái kia mì sợi cổ quái kỳ lạ dáng vẻ liền không nói. Cứ như vậy đặt vào nước sôi bên trong đi lăn một chút. Có thể hay không quen a? Khanh Khanh cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là suy tính một chút lại ăn đi. Vạn nhất Tiểu Diệp cái này không có quen, ngươi ăn nhưng là muốn tiêu chảy đó a. Ngoặc kép, tại chúng ta Hoa Hạ mỹ thực văn hóa bên trong, kỳ thật tất cả mọi người vô hình ở trong hình thành một cái chung nhận thức. Đó chính là nấu nướng thời gian càng lâu đồ ăn cùng thức ăn, liền hẳn là càng dụng tâm càng mỹ vị hơn. Mà hướng Lâm Diệp Hạ cái này mì ăn liền, ném trước khi đi dầu chiên bên sản xuất liền thời gian không đề cập tới. Liền cái này vào nồi vớt lên động tác trình tự, hoàn toàn là bất kỳ một cái nào sẽ không làm món ăn tiểu hài đều có thể hoàn thành. Không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, mà lại quá mức đơn giản cùng mau lẹ. Dạng này đơn sơ phương pháp, dạng này ngắn ngủi thời gian, làm ra mặt, theo bọn hắn nghĩ, có thể ăn ngon mới là lạ chứ. Không có chuyện, hôm nay liền để ta nếm từng tiểu diệp dưới trước mặt. Ân, nghe lên đến cũng không tệ lắm. Cứ việc nhiều như vậy các hàng xóm nghi vấn, thế nhưng Từ Khanh là kiên quyết đứng tại Lâm Diệp một nhà bên này. Trong lòng của nàng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ. Cho dù là Lâm Diệp cái này một tô mì hương vị không phải là tốt như vậy, nàng cũng nhất định sẽ nói cũng không tệ lắm, ăn thật ngon. Ít nhất cần cho bọn hắn đứng tràng tử. Bất quá, nói thật, nếu như là Lâm Mẫu phía dưới, Từ Khanh vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao Lâm Mẫu làm đồ ăn thường ngày, nàng cũng không phải là nếm qua một hai lần, tay nghề vẫn là quá quan. Thế nhưng hiện tại là Lâm Diệp phía dưới, Từ Khanh cũng khó tránh khỏi cùng những cái kia các hàng xóm đồng dạng. Cho rằng thời gian ngắn như vậy nấu đi ra trước mặt, coi như không khó ăn, cũng tuyệt đối ăn ngon không đi đến nơi nào. Hắc hắc, Khanh Di, hảo hảo nếm thử, khoác lác không phải là thổi, xe lửa không phải là kéo. Cái này mì ăn liền, nhất định sẽ phá vỡ ngươi giác quan. Lâm Diệp vẫn rất có tự tin, ngồi tại Từ Khanh bên cạnh, hắn cũng rất chờ mong nhìn thấy Khanh Di ăn hết hắn phía dưới về sau thỏa mãn cùng ngoài ý. Muốn vẻ mặt, tốt lắm, tiểu Diệp, người hiếm thấy cho Khanh Di phía dưới ăn, mà lại khoác lác còn nói đến khoa trương như vậy. Người cho rằng Khanh Di chưa ăn qua món gì ăn ngon à? Người đều sẽ có nghịch phản tâm lý. Dù là lúc này Từ Khanh là đứng tại Lâm Diệp một bên, thế nhưng càng là nghe được Lâm Diệp như thế có nắm chắc khen mì ăn liền hương vị, Từ Khanh trong lòng cũng là càng không tin cái này có thể tốt bao nhiêu ăn. Nhớ ngày đó, ở kinh thành lúc nhỏ, Từ Khanh nhưng là theo chân phụ thân, liền năm đó vị cuối cùng hoàng cung ngự chủ tự tay nấu vây cá mì Trường Thọ đều nếm qua. Vây cá tươi hương trơn mềm, vào miệng tan đi. Mì Trường Thọ kình đạo cảm giác, tại mồm miệng ở giữa đứt đoạn thời điểm, cái kia một cỗ lực đàn hồi, trong nháy mắt đem hương vị tại trong miệng nổ bể ra tới. Cái kia một bát vây cá mì Trường Thọ, Từ Khanh là đến bây giờ đều quên không được. Đáng tiếc là, chính nàng cũng chỉ nếm qua như vậy một lần, vẫn là tại gia gia 60 đại thọ bên trên. Có thể nói, đó là Từ Khanh đời này nếm qua món ngon nhất trước mặt. Nàng nhưng không cảm thấy đời này còn có thể ăn vào so với cá mì Trường Thọ càng ăn ngon hơn mặt. Đến tột cùng có ăn ngon hay không? Tới, Khanh Di, ngươi thử một chút thì biết. Lâm Diệp rất có tự tin địa tướng đũa đưa lên, vừa cười vừa nói. Mà lúc này, giữa đám người Hàn Lỗi cũng là trừng to mắt mong mỏi cùng trông mong. Liền đợi đến nhìn Lâm Diệp một nhà mất mặt. Cái này một bát 2 phút đồng hồ thời gian làm ra mì ăn liền, có thể ăn ngon mới là lạ chứ. Cái khác các hàng xóm cũng đều rướn cổ lên, muốn nhìn một chút, đến cùng cái này khoe khoang khoác lác Lâm sư phó mì ăn liền, đến tột cùng vị nói sao dạng. Cái kia Khanh Di liền không khách khí, tiếp nhận đũa, Từ Khanh rất tùy ý từ trong chén vớt ra mấy đầu mì ăn liền. Nhìn xem cái này gợn sóng quyển đồng dạng kỳ quái mì sợi, do dự một chút, liền há mồm tư chuồn mất một chút cắn. Chừng một cái nhai xuống dưới, lúc đầu việc không đáng lo Từ Khanh, nhất thời hai con mắt liền trừng lớn. Đôi đũa trong tay hoàn toàn ngừng ở giữa không trung, vẻ mặt cũng tựa hồ bị cái này mỹ vị cho ngưng kết. Nàng cảm nhận được, cái này mì ăn liền cảm giác, tuy là tuyệt không kình đạo, nhưng là một loại kỳ quái dã rời, để lộ ra một cỗ cực kỳ đặc biệt mùi thơm. Đây cũng là phương diện khác biệt với cái khác mặt căn bản nhất địa phương. Mì ăn liền là dầu chiên sau đó mì sợi. Đồng thời mì sợi ở trong có nguyên một đám nhỏ bé mảnh lỗ. Có thể đem nước canh hương vị chăm chú khóa ở bên trong. Đợi đến bị mồm miệng nhấm nuốt thời điểm lại một hơi tán phát ra. Mì sợi nhai ngồi dậy đặc biệt hài lòng. Nước mùi thơm cũng là từ mì sợi ở trong tán phát ra. Lúc mới bắt đầu vẫn không cảm giác được đến tốt bao nhiêu ăn. Nhưng khi mỗi một cây mì ăn liền bên trong đều có một cỗ mỹ vị chất lỏng tập thể lóe ra đến. Từ miệng khang bốn phương tám hướng hội tụ đến đầu lưỡi. Bành, Từ Khanh cảm giác mình giống như ăn một cái mỹ vị tạc đạn. Mỹ vị tư vị tại trong miệng bạo tạc. Sau đó hoàn toàn tràn ngập tất cả vị giác. Mặc kệ là cảm giác vẫn là hương vị bên trên. Đều là như thế kỳ lạ. Lại để cho Từ Khanh nhịn không được kêu lên. Trời ạ, làm sao sẽ tốt như thế ăn. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.